trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 51, ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trần Thị không vui, Tứ Thủy và Thường An càng thêm lo lắng bất an. Chỉ là lời đã nói đến mức này, tuyệt đối không thể lừa gạt qua. Thường An nuốt nước miếng, nói, phu nhân, chỗ ở Thi công tử kia cùng tứ gia chúng ta trong thư viện rất gần nhau. Chỉ cách nhau một gian phòng, Thi cô nương kia mỗi lần trở về, chỉ cần ở trước phòng Thi công tử, luôn có thể cùng tứ gia đối mặt. Mới đầu, các nô tài chỉ coi như là trùng hợp, dù sao cũng chỉ vài bước, gặp phải cũng là bình thường. Nhưng nhiều lần như vậy khiến nhóm nô tài cũng có chút suy nghĩ. Lại nhìn ánh mắt Thi cô nương kia, luôn nhìn vòng quanh tứ gia, nhóm nô tài mới cảm thấy chuyện này sợ là như nghi ngờ. Về sau có một hai lần, Thi cô nương cố ý có việc tìm tứ gia nói chuyện. Dáng vẻ kia, may mà không để cho người khác nhìn thấy. Nếu không, ánh mắt Trần Thị chợt lóe. Vân Địch nghĩ như thế nào? Đầu Tứ Thủy lắc như đánh trống. Phu nhân, tứ gia căn bản không để Thi cô nương ở trong lòng. Thật sao? Trần Thị truy vấn một câu. Tứ Thủy nhìn về phía Thường An. Thường An nặng nề gật đầu. Phu nhân, thật sự, các nô tài ngày đêm đi theo bên cạnh tứ gia. Tâm tư của tứ gia vẫn là nhìn hiểu được. Gia chỉ coi Thi cô nương là muội muội của Thi công tử. Căn bản không nghĩ tới những chuyện kia. Tứ Thủy cũng liên tục phụ họa. Phu nhân, tứ gia thật sự không nghĩ tới như vậy. Chỉ là khi các nô tài đã thấy sự tình như vậy. Tuy rằng Thi cô nương còn chưa có hành động gì, nhưng chuyện này các nô tài cũng nên sớm nói cùng Thái Thái nghe, để trong lòng Thái Thái có chỗ tính toán. Nghe đến đây, Trần Thị thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật sự như lời Tứ Thủy và Thường An nói, vậy nàng an bài hai người này đi bên cạnh Đỗ Vân Địch, cuối cùng còn có chút tác dụng. Biết phòng bị trước khi xảy ra, biết trên những chuyện này, ai mới là người quyết định thưởng phạt. Thưởng cho Tứ Thủy và Thường An hai phong bì đỏ. Trần Thị phân phó, cẩn thận quan sát cho ta. Vân Địch nếu không có lòng phòng người, hai người các ngươi không thể qua loa. Nếu để cho ra biết các ngươi gọi người tính kế, xem ta xé các ngươi như thế nào. Sau này vô luận có chuyện gì, đều phải báo lên. Tứ Thủy và Thường An cảm tạ thường, lại lĩnh mệnh, lúc này mới lui xuống. Trần Thị ngồi trên giường, cầm lấy quạt quạt, cũng không biết là thời tiết quá nóng, hay là trong lòng phiền não, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Thủy Nguyệt to gan tiến lên, lấy quạt bồ thay Trần Thị quạt, nói, phu nhân, muốn điểm chỉ tứ gia một chút, ta muốn nói với hắn. Trần Thị vừa nói xong, lại phủ quyết, nhưng thấy không nên đề cập tới. Vân Địch nếu đã không thèm để ý, căn bản không cảm thấy người nọ có cái gì. Ta không đầu không đọc đi nhắc tới một câu, ngược lại là muốn cho hắn chú ý tới người nọ, một tới hai đi, không chừng biến khéo thành vụng. Đỗ Vân Lạc vừa mới tiến vào, vừa vặn nghe xong nửa đoạn, cười khanh khách tiến đến bên cạnh Trần Thị, nói, mẫu thân muốn cùng tứ ca nói cái gì? Thấy Đỗ Vân Lạc, trên mặt Trần Thị mới có chút tươi cười, không phải là chuyện gì quan trọng, ngược lại là ngươi. Nóng lắm không? Đầu tiên ngồi nghỉ một lát, chờ bớt nóng đi một chút, sau đó để cho Thủy Nguyệt bưng canh ngọt cho ngươi. Thật sự không có chuyện gì quan trọng sao? Đỗ Vân là có chút không tin. Lúc nàng tới vừa vặn nhìn thấy hai gã sai vặt đi xa. Lấy hiểu biết của nàng đối với Trần Thị, hai người kia tất nhiên là Tứ Thủy và Thường An hầu hạ bên cạnh Đỗ Vân Địch. Lúc tiến vào, Trần Thị và Thủy Nguyệt thần sắc đều có chút ngưng trọng. Đoán là Tứ Thủy bọn họ đã nói chút chuyện khiến Trần Thị buồn phiền. Đỗ Vân Lạc muốn thay Trần Thị phân ưu. Sự quan tâm và lo lắng trong mắt nữ nhi khiến Trần Thị ấm áp trong lòng. Cũng không để ý đến thời tiết nóng, ôm Đỗ Vân Lạc vào lòng. Bảo bối cũng đã trưởng thành nha. Lớn lên, cũng hiểu chuyện, còn đã hứa hôn. Qua 2 năm nữa sẽ lập gia đình. Nghĩ đến đây, đáy lòng Trần Thị nổi lên luyến tiếc, thật lâu sau mới rũ mắt thở dài một hơi. Bảo bối về sau cũng phải trưởng sự, mẫu thân mọi chuyện chống đỡ ở phía trước rồi. Chỉ sợ như vậy lại không tốt cho ngươi. Trần thị ngữ khí sâu kín. Mấy lần trước, Hạ lão thái thái đã bí mật nói với Trần thị. Đỗ Vân Như và Đỗ Vân Lạc cũng không còn nhỏ. Rất nhiều chuyện nội trạch đều nên tiếp xúc sớm. Muốn cho các nàng tự mình quyết định cho quen. Đạo lý này Trần thị đều hiểu rõ. Nhưng khi gặp chuyện, dù sao cũng nhịn không được bảo vệ trước tiên. Đại khái đâu chính là bản năng làm mẹ đi. Vén tóc mái của Đỗ Vân Lạc ra sau tai. Trần thị nói, Tứ Thủy và Thường An đến bẩm báo chuyện Vân Địch ở trong thư viện. Lại nhắc tới một vị muội muội của bạn đồng học. Đỗ Vân Lạc đột nhiên mở to hai mắt. Người kia, có phải hay không? Họ thi, hai chữ cuối cùng, Đỗ Vân Lạc nuốt xuống. Nếu nôn ra, nàng không biết phải giải thích với Trần thị như thế nào. Nhưng ngước mắt lên nhìn thấy Trần thị nghi hoặc nhìn mình. Trong mắt Đỗ Vân Lạc đảo qua. Nói, có phải thích Tư Ca hay không? Trần thị ngẩn ra, đợi hiểu rõ Đỗ Vân Lạc nói gì. Bà vỗ vào lòng bàn tay nữ nhi một cái. Những lời này ở trước mặt ta nói một chút thì thôi. Bên ngoài cũng không thể treo ở bên miệng. Không xấu hổ không ngại ngùng đều khiến người ta chê cười. Đỗ Vân Lạc tất nhiên là đáp ứng. Truy hỏi, mẫu thân, mau nói với con. Trần thị liền đem lời Thường An nói đơn giản. Vừa nghe quả thật là người thi ra. Đỗ Vân Lạc nhịn không được bĩu môi. Nàng ngược lại quên mất. Nữ nhân sau này trở thành thi di nương kia. Kỳ thật từ lúc này đã quen biết Đỗ Vân Địch. Đỗ gia tam phòng trên dưới. Kiếp trước kiếp này, mấy chục năm qua, người Đỗ Vân Lạc chán ghét nhất không ai khác chính là thi di nương Thi Liên Nhi. Phải nói, Đỗ gia tam phòng, hơn nữa Đỗ công phủ cùng Hạ lão thái thái. Sẽ không có ai thích Thi Liên Nhi. Cho dù là chính Đỗ Vân, địch nâng nàng vào cửa cũng không thích nàng. Đỗ Vân Lạc mơ hồ nhớ rõ. Đó là chuyện của Vịnh An năm thứ 24. Đỗ Vân Địch thi Đỗ tiến sĩ năm Vịnh An thứ 22. Đỗ công phủ làm chủ cho hắn cưới cháu gái của công bộ thị lang Đường Đại Nhân làm vợ. Lúc ấy Đỗ Vân Lạc cùng nhà mẹ đẻ còn chưa hoàn toàn náo loạn. Ngày lễ Tết sẽ cùng Đường thị gặp nhau. Trong ấn tượng tàu tàu này là người hòa ái khó có được. Cho dù nàng lãnh đạm, Đường thị cũng vẫn tươi cười nghênh đón. Thánh thượng mở ân khoa năm Vịnh An thứ 24. Thi sĩ nhân có tên trên bảng, ban cho tiến sĩ, đối với lão tú tài thi ra nhiều lần chiến bại kia. Đây chính là chuyện kinh thiên động địa, quả thực chính là tổ tiên hiển linh. Thiếu niên thi sĩ nhân đắc chí, tất nhiên là cao hứng phấn chấn mời bạn bè cùng bạn đồng học trước kia đến nhà chúc mừng. Đỗ Vân Địch cũng đi, uống đến hồ đồ, kết quả khi tỉnh lại, Thi Liên Nhi quần áo sập sệ ở bên cạnh hắn. Đỗ Vân Địch choáng váng. Hắn uống quá nhiều. Căn bản không nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn Thi Liên Nhi như vậy. Hắn tựa hồ không thể một mực phủ nhận. Thi sĩ nhân cũng ngốc. Hôm qua hắn là nhân vật chính. Bản thân tửu lượng cũng không tốt. Bị các bạn cùng lớp trái một chén phải một chén mời hắn. Ngay cả người về phòng như thế nào cũng không biết. Làm sao có thể biết được tình trạng của Đỗ Vân Địch. Chuyện đã đến nước này, Thi Liên Nhi liên tục khóc, thi sĩ nhân liền muốn đòi giải thích, thi ra không còn là người tú tài nghèo trước kia không chuyên kinh truyền, mà nay đã xuất ra một vị tiến sĩ, Đỗ Vân Địch lại xưa nay cùng thi sĩ nhân giao hảo. Hơn nữa bản thân mình đuối lý, chỉ có thể đáp ứng hồi phủ cùng phụ mẫu thương nghị. Chuyện như vậy, Đỗ Vân Địch không dám cũng sẽ không gạt chân thị. Trần thị vừa nghe nói, cơ hồ tức giận, nghĩ đến Đường thị ưỡn bụng 8 tháng. Nàng rốt cuộc không dám lên tiếng. Sau khi lén lút thương nghị với Hạ lão thái thái, tính toán kéo dài thi ra trước, đợi Đường thị sinh con rồi mới quyết định. Cách chương.